Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thọ Lượng thứ 31. Bấy giờ Tâm Dương Đại Bồ Tát ở trong chúng hội bảo chư Bồ Tát rằng: Chư Phật tử, ở Ta Bà thế giới, cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đây một kiếp, nơi Cực Lạc thế giới, cõi của A Di Đà Phật là một ngày một đêm. Một kiếp ở Cực Lạc thế giới là một ngày một đêm nơi Ca Sa Tràng thế giới, cõi của Kim Cang Kiên Phật. Một kiếp ở Ca Sa Tràng thế giới là một ngày một đêm nơi Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới, cõi của Thiện Thắng Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật. Một kiếp ở Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân thế giới là một ngày một đêm nơi Ly Cấu thế giới, cõi của Pháp Tràng Phật. Một kiếp ở Ly Cấu thế giới là một ngày một đêm nơi Thiện Đăng thế giới, cõi của Sư Tử Phật. Một kiếp ở Thiện Đăng thế giới là một ngày một đêm nơi Diệu Quang Minh thế giới, cõi của Quang Minh Tạng Phật. Một kiếp ở Diệu Quang Minh thế giới là một ngày một đêm nơi Nan Siêu Quá thế giới, cõi của Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Phật. Một kiếp ở Nan Siêu Quá thế giới là một ngày một đêm nơi Trang Nghiêm Huệ thế giới, cõi của Nhất Thiết Thần Thông Quang Phật. Một kiếp ở Trang Huệ Nghiêm thế giới là một ngày một đêm nơi Cảnh Quang Minh thế giới, cõi của Nguyệt Ký Phật. Chư Phật tử, tuần tự như vậy dẫn đến quá trăm vạn A Tăng Kỳ thế giới. Một kiếp ở thế giới rốt sau là một ngày một đêm nơi Thắng Liên Hoa thế giới, cõi của Hiền Thắng Phật. Phổ Hiền Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát đồng hành đông đầy trong thế giới Thắng Liên Hoa này.